Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Hàn Thiến Thiến nhà. Một đường lên một nhà ba người ai cũng không nói chuyện. Bầu không khí trầm mặc đáng sợ. Về đến nhà, Sở Minh Hải đóng cửa một cái, bước nhanh đi vào nhà. Sở Phong không dùng nghĩ cũng biết ba hắn cái này là chuẩn bị đi lấy cây chổi hầu hạ hắn. Quả không phải vậy, lần nữa đi ra lúc, Sở Minh Hải cầm lấy quê mùa một cái cây chổi, phẫn nộ quát, Sở Phong, ngươi còn ngại cho ta gây chuyện không đủ nhiều à? Trước kia chút sự tình đều tính toán, ngươi lại động thủ đánh người, lần này cần không phải ta ra mặt, ngươi thì phải ngồi tù có biết hay không? Sở Minh Hải vô cùng tức giận, tuy nhiên Sở Phong cho dù ngồi tù cũng sẽ không quá lâu. Nhưng là hắn vẫn chỉ là một học sinh, nếu là thật ngồi xổm đi vào, chẳng những người nhà hội thụ liên lụy, thì liền Sở Phong chính mình cũng là tiền đồ ảm đạm. Trần Tú vội vàng ngăn cản, Sở Tích Tuyết cũng nghe tiếng chạy ra đến, biến sắc giang hai cánh tay ngăn tại Sở Phong trước mặt. Cha, ngươi không thể đánh Sở Phong, không liên quan hắn, là cái kia Ngô Hồng Tuấn trước, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuyết, ngươi tránh ra cho ta, lần này ai cũng khác thay cái này vô liêm sỉ nói chuyện. Không phải a cha, thật sự là cái kia Ngô Hồng Tuấn, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết lo lắng giải thích, từ nhỏ đến lớn Sở Phong bị phụ mẫu đánh thời điểm, Sở Tích Tuyết đều sẽ đi ra cầu tình. Thế mà mỗi lần Sở Tích Tuyết bị đánh thời điểm, Sở Phong đều ở một bên không tim không phổi cười. Ngạch, tuy nhiên Sở Tích Tuyết trong mắt cha mẹ là cô gái ngoan ngoãn. Cơ bản không có bị đánh qua. Sở Tích Tuyết, ngươi tránh ra, không dùng giải thích. Sở Phong đem Sở Tích Tuyết đẩy ra. Không, ta để. Sở Tích Tuyết quật cường một lần nữa đứng hồi Sở Phong trước người. Nước mắt tràn mi mà ra, ưỡn ngực mướt nói, cha, vô luận ngươi tin hay không, việc này thật không thể trách Sở Phong, nếu như ngươi nhất định phải đánh hắn, vậy liền ngay cả ta cùng một chỗ đánh đi. Tiểu Tuyết, ngươi, ai? Sở Minh Hải khí đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng để chỗi xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Sở Phong, lần này cần không là Tiểu Tuyết thay ngươi cầu tình. Ta không bỏ qua cho ngươi. Còn thất thần làm gì? Theo ta đi. Sở Phong sững sờ. Đi đâu? Sở Minh Hải chừng Sở Phong liếc một chút. Quay người đi thì. Trần Tú vội vàng đẩy đẩy Sở Phong. Nói ra. Tiểu Phong. Mau cùng cha ngươi đi qua. Lần này cần không phải hắn bạn thân người ra mặt giúp đỡ. Dựa vào nhân mạch quan hệ để cái kia gọi là Ngô Hồng Tuấn người nhà hủy bỏ tố tụng. Ngươi sao có thể dễ dàng như vậy đi ra? Cha ngươi muốn dẫn ngươi đi nhà hắn nói lời cảm tạ đây. Ô, Sở Phong hiện tại đã biết rõ hắn vì cái gì có thể đi ra. Quả nhiên có cao nhân tương trợ. Các loại Trần Tú cũng rời khỏi phòng ở giữa. Hắn buồn cười nhìn lấy treo nước mắt Sở Tích Tuyết. Thích khóc quỷ, làm sao còn khóc đây? Mau tới xoa lau nước mắt. Sở Phong đưa tới mấy tờ giấy khăn. Ai là thích khóc quỷ? Ta còn không phải là vì ngươi. Sở Tích Tuyết trắng Sở Phong liếc một chút, tiếp nhận Sở Phong khăn giấy. Nước mắt mông lung nàng điềm đạm đáng yêu, càng đáng yêu. Ha ha, ngươi lại để cho ta thiếu chịu cha một trận đánh. Ca không có phí công thương ngươi. Đến ôm cái. Sở Phong giang hai cánh tay, cười nói, ôm váy đầu của ngươi a ôm, cha mẹ còn chờ ngươi ở ngoài, ngươi đi mau á. Sở Tích Tuyết đỏ mặt đẩy Sở Phong lưng, bắt hắn cho đẩy ra ngoài cửa đồng thời đóng cửa phòng. Sở Phong liền đi theo phụ mẫu cùng một chỗ, chạy tới Sở Minh Hải cái kia bạn thân trong nhà. Sở Phong rất ngạc nhiên, ba hắn bạn thân đến cùng là thân phận gì, xem ra tựa hồ năng lực rất lớn. Nào đó cấp cao tiểu khu, một phòng ốc bên trong, một cái to lớn hùng vĩ bày đầy các loại văn nhân thi họa trong thư phòng. một cái tóc dài xóa vai, khuôn mặt tinh xảo cao lạnh nữ hài, mặc lấy một thân màu đen váy dài, thẳng tắp đầu đang ngồi ở trước bàn sách, dưới váy dài lộ ra một đôi trắng nõn tinh tế bắp chân. Lắc người nhãn cầu, cho dù thân này váy dài lỏng lỏng lẻo lẻo, nhưng như cũ ngăn không được nàng nổi bật mê người thân thể mềm mại. Hàn Thiến Thiến hai tay dâng một quyển sách, tên là Hoa Hạ Thơ Văn San. Nàng ánh mắt đang không ngừng phía trên lưu luyến, từng tờ một đọc qua. Nàng sinh ở thư hương thế gia, phụ thân là liền toàn bộ Hoa Hạ đều rất có danh vọng văn học đại sư Hàn Thanh Sơn. Từ nhỏ nhiễm quá nhiều thư hương khí tức, nàng từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Lật xem từng mảnh thơ văn, không có một phần có thể để mắt. Hàn Thiến Thiến lắc đầu thở dài. Hoa Hạ Thơ Văn San chẳng qua là xuất từ Hoa Hạ một cái tiểu nhà xuất bản. Những cái kia đại hoặc là có danh tiếng nhà xuất bản thơ văn thư tịch, sớm đã bị nàng nhìn khắp, cho nên mới sẽ nhàm chán phía dưới đến lật xem bản này danh bất kinh truyền sách báo. Không ra chỗ sai, quả nhiên lại một lần nữa để cho nàng thất vọng. A, Hàn Thiến Thiến ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, chú ý tới một cái chuyên mục tác giả bài văn, một phần là thơ thất ngôn văn danh vì đi đường khó, một phần là văn xuôi tên là mưa đêm ý thơ. Hàn Thiến Thiến hết sức kinh ngạc, bởi vì thơ văn cùng văn xuôi là hoàn toàn khác biệt thể loại. Giống cái tác giả này đồng thời cái này tuyên bố hai loại. Nàng còn là lần đầu tiên gặp, không cố gắng một lòng làm thơ, cũng không tiện tốt một lòng viết văn xuôi, ba lòng hai ý có thể viết ra cái gì tốt bài văn. Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến trong lòng xem thường một tiếng, tùy ý lên trên nhìn qua, thế nhưng là vừa nhìn thứ nhất mắt nàng thì ngơ ngẩn. Đi đường khó kim tôn thanh tửu đấu thập thiên, ngọc bàn chân tu trực vạn tiễn, ngừng ly ném đũa không thể ăn, rút kiếm tứ phương tâm mở mịt. Muốn độ hoàng hà đá lạnh nhét xuyên, đem trèo lên thái hành tuyết khắp núi, nhàn đến thả câu bích khê phía trên, chợt phục đi thuyền mộng ngày một bên. Đi đường khó, nhiều kỳ đường, nay còn đâu, chỉ hướng to lớn sẽ có lúc, thẳng treo cánh buồm tế biển cả. Chỉ hướng to lớn sẽ có lúc, thẳng treo cánh buồm tế biển cả. Chấm ngoặc kép. Nhìn bản hoàn chỉnh thơ, Hàn Thiến Thiến sững sờ lặp lại một câu cuối cùng, như thế rộng rãi bút lực, cùng thi sĩ bao hàm có 102 kinh vĩ lòng dạ thiên hạ hào khí, để cho nàng thật lâu trong lòng chấn động khó ngừng. Hàn Thiến Thiến cấp tốc kịp phản ứng, vội vàng lại nhìn một cái khác phần văn xuôi, sau khi xem xong, sắc mặt nàng kinh biến. Mãnh liệt đứng dậy đi ra ngoài. Cha, cha, ngươi mau tới, nhìn xem cái này hai phần bài văn. Hàn Thiến Thiến vội vàng đi đến phòng khách. Trong phòng khách ngồi đấy một người trung niên. Hắn tuổi già hơi trắng, lời văn nho nhã, ngay tại không vội không chậm uống trà. Đây cũng là Hàn Thiến Thiến phụ thân. Hàn Thanh Sơn, thế nào, Thiến Thiến? Hàn Thanh Sơn hỏi. Cha, ngươi, chính ngươi nhìn, Thiến Thiến, ta không phải thường xuyên dạy ngươi, một cái nữ hài tử ra, chú ý thành thục, ổn trọng điểm sao, để cho ta tới nhìn xem có cái gì đáng giá ngươi như thế mất đại thể. Hàn Thanh Sơn trắng Hàn Thiến, Thiến liếc một chút, tiếp nhận đưa tới sách xem xét. Ba, Hàn Thanh Sơn trên tay lắc một cái, chén trà đập tại trà trên bờ. Trong chén trà nóng nước bắn tung tóe đến hắn trên thân. Nhất thời để hắn nhảy dựng lên kêu lên. Tê tương đương nong nóng nóng. Thật nóng. Hàn Thiến Thiến chán toát ra hai hàng hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ cha ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi so với ta còn khoa trương. Liền chén trà đều không nắm vững. Hàn Thanh Sơn không để ý tới có nóng hay không. Sắc mặt chấn kinh chỉ cái kia hai phần bài văn, hoảng sợ nói, tốt một phần đi đường khó, rộng rãi chi thế, lồng ngực rộng, dù là ta suốt đời trà trộn hoa hạ giới văn học, đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, còn có bản này mưa đêm ý thơ, bao hàm ý cảnh, ý vị sâu xa, thật là khiến người chấn kinh a. Hàn Thiến Thiến biến sắc, dù là hắn đã làm tốt chuẩn bị, nhưng Hàn Thanh Sơn cùng đánh máu gà giống như kích động phản ứng. Còn là xa xa vượt quá nàng dự kiến. Thiến Thiến, ta dám đoán chắc vị tác giả này tất nhiên không phải người bình thường. Nhất định là thanh danh hiển hách văn học đại gia. Người bình thường tuyệt đối không viết ra được đến. Hàn Thanh Sơn lớn tiếng nói. Ta xem một chút. Hàn Thiến Thiến cúi đầu. Nhìn về phía bài văn bên cạnh tác giả giới thiệu vắn tắt. Sắc mặt nhất thời cổ quái. Đình chỉ ý cười yếu ớt nói. Cha, hắn mới 18 tuổi. Tên thật không biết. Bút tên gọi là Mộc Phong. Giống như chỉ là cái học sinh cấp 3. Chấm ngoặc kép, cái gì? Làm lấy nữ nhi mặt. Hàn Thanh Sơn lần nữa bị đánh mặt. Trên mặt đó là nóng bỏng đau. Thế nhưng là cho dù mặt đau nữa, cũng không kịp hắn trong lòng kinh hãi một phần vạn. Một cái học sinh đều có thể viết ra loại này đủ để ngang dọc giới văn học, dương danh lập vạn bài văn. Hàn Thanh Sơn tự nhận thực lực xa xa kém tại người học sinh này tác giả. Chẳng phải là đến tranh thủ thời gian ném đi bát cơm, về nhà rửa ngủ. Hàn Thiến Thiến đồng dạng vô cùng chấn kinh. Qua nét mặt của Hàn Thanh Sơn liền có thể nhìn ra. Cái này năm gần 18 tuổi tác giả học sinh cỡ nào ưu tú. Không biết vì sao, Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên nghĩ đến đã từng đồng dạng như thiên chi con cưng đồng dạng Sở Phong. Tuy nhiên cả hai so sánh, hiện tại Sở Phong tựa hồ căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Lộ ra ảm đạm vô quang, đinh đương, lúc này, trong phòng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Hàn Thanh Sơn vội vàng nói. Thiến Thiến, nhanh đi mở cửa, hẳn là ngươi Sở thúc thúc đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.